Chương 033, Morgana cùng Kai'Sa, sau cùng tiểu manh tân, bà cây anh. Yoshimu Zaheto, nhà ngươi vui vẻ là được rồi. Bạch dạ Kai'Sa là cái bịt, hiện tại tin không Kai'Sa là cái bịt. Thiên sứ ngạn thần thánh Kai'Sa dựa vào cái kia bịt thật tại lao nương trong ngộng xuất hiện một gã nạ biểu thị online gấp. Trong ngộng của mình không chỉ xuất hiện Kai'Sa cái kia bịt tỉ tỉ, thế mà còn thuận tiện xuất hiện bị nàng cho rằng rất non cái kia thiên sứ ngạn cứ như vậy. Chẳng phải là lao nương lời nói mới rồi đều bị nhìn đến hẳn là cái này thật không phải nàng ngộng không đúng nếu như không phải nàng ngộng. Ai xa cái kia bịt làm sao có thể xuất hiện nàng không phải vẫn là sao một gã nạ hiện tại có chút lộn xộn. Thần thánh Kai'Sa, nguyên lai nơi này chính là ngạn chỗ cái kia thần kỳ công hội, Kai'Sa là cái bịt, nói đến ta lạnh băng muội muội, chúng ta mặc dù liền làm qua mấy trăm năm tỷ muội, nhưng đều đã mấy vạn năm, bởi vì cùng ta học thuật khác nhau ngươi sáng tạo đại ác ma văn minh cùng ta đối kháng, hiện tại cũng không có chút nào đổi ý kiến sao thiên sứ ngạn, bạch dạ, vũ trụ bá chủ, công hội an tĩnh 1-2 giây. Một gã nạ Kai'Sa phát biểu, Kai'Sa là cái bịt. Nó quả nhiên là ngươi cái này bịt nói đến ngươi không phải đã vẫn lạc lao nương đều không cảm giác được cờ ngươi thần thánh chi khu rồi làm sao hẳn là cặt tên hôn đảng kia kế hoạch thất bại sao. Thần thánh Kai'Sa, ta đích sắc vẫn lạc, nhưng vì không cho muội muội của ta tại trong vũ trụ tịch mịch 300 triệu năm, ta biểu thị lại còn sống. Bạch dạ, phốc nhìn thấy Kai'Sa QNZ có ra một chút một mặt, bạch dạ không có một ngụm nước kém chút phun ra ngoài. Ta không phải hố lao cha hàng, hoa. Thiên sứ nữ vương mới thật sự là ma quỷ sao vì phương Bắc thần vinh quang. Và, thiên sứ nữ vương mới thật sự là ma quỷ sao rổ xì mù dạ ghê tô. Ha ha ha, thiên sứ nữ vương mới thật sự là ma quỷ a thiên sứ ngạ, vì phương Bắc thần vinh quang. Đánh là thân, mắng là yêu, bản ông cho rằng Kai'Sa là cái bịt vì phương Bắc thần vinh quang. Cút thần thánh Kai'Sa vì phương Bắc thần vinh quang. Cút vì phương Bắc thần vinh quang. 555.555, ta sai rồi. Bản vương không phải cho rằng, mà là khẳng định nhìn thấy hai vị này nữ vương gần như đồng thời phát biểu, tuổi chó bản kẻ lừa gạt chính cảm giác tại hai vị cường thế nữ vương trước mặt run lẩy bẩy. Mà ngạn cái này thời điểm đứng ở vũ trụ Kai'Sa sống lại nơi này, nàng nhìn thấy Kai'Sa khỏe miệng nghiền ngẫm, nàng phát hiện mình vương tựa hồ nhiều cái gì kỳ quái thuộc tính. Kai'Sa là cái bịt, vinh lão nương yên lặng một chút. Ngươi cái này bịt cái này nhất định chính là lao nương ngộng bạch dạ Kai'Sa là cái bịt, thành thật một điểm Kai'Sa là cái bịt, và cái này công hội vì cái gì tin tức vượt qua 2 phút liền không thể rút về lao nương không phục bạch dạ. Ngươi nếu là cái này công hội hội trưởng nhanh cho lao nương rút về tin tức bạch dạ, cái chán hiện hiện bôi đen tuyến, nguyên lai một gã nạ đã tin tưởng cái này công hội chân thực tính. Vừa rồi chẳng qua là vì kiếm cơ rút về tin tức sao thần thánh Kai'Sa. Muội muội thân ái của ta, ngươi lời nói mới rồi ta đã gìn sót, cho nên mặc kệ ngươi làm sao rút về đều là không có ích lợi gì. Kai'Sa là cái bịt, em, bịt ngươi thật sự là một cái bịt chờ lão nương cái này tiến công thiên sứ văn minh đi rổ xỉ mù dạ hề tô, nha tựa hồ một gạ nạ thế mà lại ngạo kiểu a bạch dạ, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng ta đồng ý thiên sứ ngạ, thần thánh Kai'Sa, từ bỏ đi, Kai'Sa là cái bịt, trước lúc này. Ta ngược lại là có rất nhiều chuyện muốn làm, tạm thời vô dụng không để ý tới ngươi. Kai'Sa là cái bịt, ngươi thế mà lại lui bước rồi không phải là dự định đem thiên sứ tinh vân đối lao nương chắp tay đưa tiễn sao thiên sứ ngạn Kai'Sa là cái bịt. Suy nghĩ nhiều, đề nghị ngươi có thể đi giải một chút trong công hội trường học thần thánh. Ta nghĩ ngươi sẽ minh bạch hiện tại thiên sứ nhất tộc tồn tại thai hoàng ẩm. Thần thánh Kai'Sa thiên sứ ngạn, ngạn không cần nhắc nhở cho nàng. Nói đến như An Hòa Hoa Diệp những tên kia biết được ta vẫn lạc về sau sẽ có cái khác tâm tư, ngược lại là có chút vượt quá nhân ý liệu. Kai'Sa là cái bịt, như An Hòa Hoa Diệp kia hai cái bịt sao thua thiệt lão nương còn lo lắng thủ hạ ngươi cái kia ngạn tiểu cô nương không phải đối thủ, nhìn tới thần thánh Kai'Sa, muội muội của ta đây là tại lo lắng ta sao Kai'Sa là cái bịt, mau mau cút khoảng thời gian này trước bỏ qua ngươi, lão nương đi trước tỉnh táo một hồi. Thần thánh Kai'Sa, ha ha. Quả nhiên sao Kai'Sa là cái bịt, em một gã nạ biểu thị ngươi cái này chết bịt nhanh lên lăn, không giải quyết rơi như An Hòa Hoa Diệp kia hai cái bịt, ngươi là không có tư cách cùng lão nương tiếp tục làm đối thủ ngạo kiểu rổ xỉ mù dạ hề tô, có lẽ đây chính là các nàng 2 tỷ muội phức tạp tình cảm á a nha. Vũ trụ bá chủ, không thể nào hiểu được. Một vang chỉ nửa vũ trụ, không có người bình thường tình cảm ngươi rất bình thường, ta chưa từng cho rằng lực lượng đại biểu hết thảy, lực lượng đối ta mà nói chỉ là vì mục đích phải làm thủ đoạn. Vũ trụ bá chủ, không quan trọng, nói đến ta nhớ được rất sớm trước kia có một cái tiên tri để ta tại trong vũ trụ một cái phương hướng không ngừng tiến lên, nói tại cuối cùng nơi nào sẽ có để ta hài lòng đối thủ, thật hy vọng có thể sớm một chút gặp được hắn A Bạch Dạ, nói đến ta cũng không cho rằng ngươi sớm một chút gặp được hắn là đúng. Nhìn thấy bổ rồ nhắc lên có quan hệ tiên đoán sự tình, Bạch Dạ khỏe miệng động một chút. Vũ trụ bá chủ, một vang chỉ nửa vũ trụ Bạch Dạ, có thể làm cho hội trưởng đại nhân nhắc nhở sự tình, sẽ không đơn giản như vậy A Bạch Dạ, đúng vậy, ta sẽ lên truyền có quan hệ bổ rồ tương lai chính các ngươi xem đi. Nhìn thấy bổ rồ chỉ sợ tới gần gặp được Sải Tạ Mạ, Bạch Dạ nghĩ nghĩ, vẫn là để bổ rồ nhìn một chút tương lai tốt. Đinh, công hội hội trưởng Bạch Dạ đã thượng truyền ký ức văn kiện phó bản, hoàn vụ nợ mạn. Đao loan hoàn thành, không hề nghi ngờ nháy mắt nhiều mấy cái đao loan lượng. Không thể không nói, bổ rồ trước mắt thân là công hội đứng đầu nhất sức chiến đấu một trong, có thể làm cho Bạch Dạ nhắc nhở, điều này đại biểu bổ rồ tương lai tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mà cái này thời điểm, nương theo cách xa cùng một gà nạ ngạn các nàng lặn. Sau cùng tiểu manh tân rốt cục nổi lên. Sakuza, cái kia, ta là kỳ nổ mổ tổ Sakuza, công hội mọi người tốt manh tân nổi lên, thuận tiện cúng bái tiền bối hình ảnh ít một.